Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 675. Quy quốc quốc chiến, một chiêu niệm lực confusion. Con này Jenga đô đỉnh không qua đi. Theo niệm lực confusion không ngừng tăng áp lực. Cái này hai cái Jenga rất không có nghĩa khí, hôn mê bất tỉnh. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, mà nhìn xem Lương Đức Hoàng hời hợt giải nhất đã quyết hai cái Jenga. Khoang hạng nhất người mới kịp phản ứng, không khỏi thở phào một cái, có vẻ như, dường như, đại khái, mình là an toàn a. Thôi miên nàng, hỏi một chút là ai làm, thấy được cái kia hai cái Jenga, kỳ thật Lương Đức Hoàng bên trong không tâm đã có một người tuyển. Cửu nhân của hắn chủ yếu liền là ba cái, lục thần đoàn, ám sát bảng hoặc là cái kia không cái gì tướng quân. Gọi là cái gì nhỉ hắn đã quên, nếu như Jenga xuất hiện trước đó, cái này tam phương cũng có thể. Bất quá bây giờ xuất hiện Jenga, cái kia không cái tướng quân hoài nghi trình độ, liền muốn thẳng tắp tăng lên. Minh bạch, nghe được Lương Đức Hoàng. Abra cũng trôi dạt đến cái này cái trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này rõ ràng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nàng muốn nhắm mắt lại không nhìn Abra. Nhưng Hunter hai cái móng vuốt quào một cái lấy cổ của nàng đem nàng theo trên cửa. Một cái khác thì kéo mí mắt của nàng. Theo tê dần, nàng phản ứng sinh lý nhìn Abra một chút. Liền cái nhìn này như vậy đủ rồi. Chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị hỏi nàng một chút là ai muốn nàng tới giết mình thời điểm. Đột nhiên lại có hai cái không ít, từ khoang phổ thông bên kia lao đến, trực tiếp cầm thương liền hướng về Lương Đức Hoàng bên kia đánh qua. Hunter cùng Abrado trở lại đi đối phó hai người này. 437 đối phó hai người này rất dễ dàng. Abra một chiêu, niệm lực, confusion. Không chỉ có khống chế được bọn hắn, còn khống chế được bọn hắn đánh ra tới đạn. Mà vào lúc này, Gasly có thể hai thanh xe đầu Claw phân tả hữu tay sử dụng. Trong nháy mắt liền đem hai người này đập bay. Các loại hai người này bay về tới khoang phổ thông thời điểm, trên thân đã xuất hiện ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Với lại Ghost năng lượng còn xâm nhập thân thể của bọn hắn không thể. Nếu như là Pokemon, cái kia nhiều lắm là mất đi sức chiến đấu, mà bọn hắn, vậy liền thật phải chết, nằm trên mặt đất không ngừng co giật đồng thời, trong mắt viết đầy không cam lòng, chính làm giải nhất đã quyết hai người này. Lương Đức Hoàng chuẩn bị quay đầu lại thẩm hỏi nữ nhân này thời điểm, nhưng lại không nghĩ, nữ nhân này vậy mà cưỡng ép tránh thoát một tia hypnosis khống chế. Chậm không chậm nắm tay đặt tại chiếc nhẫn của mình bên trên. Không tốt, nhìn xem động tác của nàng. Lương Đức Hoàng mí mắt phải cuồng loạn. Lập tức dùng Viridian lực nói cho Hunter cùng Abra tới giải nhất quyết ra hỏa này. Nhưng vẫn là vãn, bởi vì cái này nữ nhân vậy mà tại lúc này. Lấy tay đặt tại chiếc nhẫn bảo trên đá. Liền chỉ nghe được nhỏ một không âm thanh. Đột nhiên. Ba cái bạo tạc điểm gần như đồng thời xuất hiện. Cái thứ nhất là tại đuôi phi cơ gửi vận chuyển đi lý sử. Thứ hai là tại khoang phổ thông bên trong. Người thứ ba thì liền là phòng điều khiển. Ánh lửa cơ hồ trong nháy mắt nuốt sống cả khung máy bay. Cơ hồ ngay cả thảm, tiếng kêu cry đều không có tới cùng phát ra. Trên phi cơ người liền trực tiếp bị nổ tung mang đi sinh mệnh. Đợi đến đợt tấn công thứ nhất ánh lửa biến mất về sau. Lương Đức Hoàng mặt đô có một ít đen. Nếu như không phải vừa rồi hắn lập tức ném ra Mewtwo. Sử xuất, giữ vững Protect. Đoán chừng hắn đã xong. Bất quá hiện ở hai mắt của hắn cùng lỗ tai còn là có vấn đề. Con mắt một mảnh hoa. Lỗ tai cũng đầy là ù tai âm thanh. Đây chính là bạo tạc lưu lại đông không tây. Chậm không chậm giải khai dây an toàn, Lương Đức Hoàng cầm lên bên cạnh ba lô, nắm lấy hết thảy có thể bắt đông không tây. Chuẩn bị từ đã tại thẳng đứng rơi xuống trên máy bay nhảy xuống không khư. Bất quá tại trước khi nhảy thời điểm hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện khoang hạng nhất bên trong còn có hai cái người sống sót. Chính là vừa rồi cái kia không cái Dương Mê cùng nàng cái kia không người bằng hữu. Hai người này hẳn là vừa rồi bảo lúc chiên trốn vào Mewtwo, giữ vững Protect bên trong. Cho nên hiện tại mặc dù chấn choáng, nhưng cũng không có chết đi. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng thu hồi Mewtwo. Hắn trên người bây giờ mang theo Pokemon là Ho, Mewtwo, Haunter, Porygon, Abra cộng một cái Dragonite. Một cái Dragonite mang ba người. Dường như có một ít hư. Được rồi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cưỡng ép đi tới hai người này thân không một bên. Một tay nắm lấy một cái, sau đó cho Dragonite nháy mắt. Dragonite ôm lấy Lương Đức Hoàng, trực tiếp từ đã hư máy bay trên đỉnh bay ra ngoài. Bay đến giữa không trung, Lương Đức Hoàng liền chỉ huy Dragonite tận khả năng hướng nơi xa bay. Mà cái kia máy bay liền trực tiếp như vậy rơi xuống tại cái này một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Ánh lửa ngút trời, ngoặc kép, CFVD, hô, phiền phức, nhìn xem cái kia bạo rơi máy bay. Lương Đức Hoàng thở phào một cái, đây coi như là trở về từ cõi chết sao? Nên tính là a, vừa rồi thời khắc nguy cơ, hắn còn không có gì cảm giác không cảm giác. Hiện tại liền cảm giác không cảm giác hai cái này muội tử càng ngày càng nặng. Đây cũng là bình thường. Hai cái này muội tử, lại nhẹ cũng phải có 100 cân tả hữu a. Hai cái liền là 200 cân. Lương Đức Hoàng chỉ toàn luyện sâu ngồi xổm, cánh tay của hắn mặc dù muốn so trước kia hữu lực, nhưng lực lượng cũng không phải quá lớn. Ôm hai cái này muội tử vị trí, cũng từ lúc mới bắt đầu eo, chậm không chậm đi lên trượt, trượt đến nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương. Nhưng này hai cái không thể miêu tả địa phương thịt, cũng là mềm A1, cho nên vẫn là tải đi lên trượt. Hạ xuống A, cảm giác không thụ lấy mình hai cái cánh tay, sắp không chịu nổi. Lương Đức Hoàng không khỏi đối Dragonite ra lệnh. Dragonite nghe Lương Đức Hoàng, liền thay đổi bay về phía trước tư thái, hướng về mặt đất mà đi. Bất quá cái này thay đổi phương hướng, liền hỏng, bởi vì làm người A1, đều là có quán tính. Cái này rung động, hai nữ hài liền thân không thể nhoáng một cái. Lương Đức Hoàng nguyên vốn là có một chút tê cánh tay, trong nháy mắt liền buông lỏng ra, để cái này hai nữ hài từ cánh tay của hắn ở trong thẳng tắp tung tích. Hỏng, nhìn xem bay xuống không khư hai nữ hài, Lương Đức Hoàng không khỏi đầu một lớn, đừng đến lúc đó không có nổ chết các nàng, phản đến đem các nàng té chết. Đuổi theo, nhìn xem còn không có khôi phục ý thức hai cái muội tử, Lương Đức Hoàng đối Dragonite nói ra. Dragonite cánh nhỏ mở ra, thật nhanh đuổi tới, rốt cục tại đi tới nguyên thủy phía trên vùng rừng rậm thời điểm. Lương Đức Hoàng một lần nữa kéo lại hai người, bất quá Dragonite còn muốn đi lên sách Lương Đức Hoàng thời điểm. Hắn áo không phục lại không chịu được, ti kéo một không âm thanh, Lương Đức Hoàng trên người tê sớt bị Dragonite rút lui mờ. Mà Lương Đức Hoàng cũng ôm hai cái muội tử hướng về trên mặt đất quẳng tới. Bất quá lúc này còn tốt, dù sao cách mặt đất đã không phải là rất xa, mà làm xuyên qua cây lâm thời điểm, tốt hơn sự tình không tình phát sinh, bởi vì là phía dưới lại là một cái đầm nước. Hoành, một không âm thanh, Lương Đức Hoàng ôm hai cái muội tử tiến vào đầm nước ở trong. Bị lạnh nước một kích, hai cái muội tử cũng thanh tỉnh lại, bắt đầu tay chân loạn lắc, nắm lấy Lương Đức Hoàng thân thể liền muốn trèo lên trên. Đây cũng là chìm nước người động tác, đừng nhúc nhích, bất quá cũng may Lương Đức Hoàng vẫn là thanh tỉnh, trực tiếp kéo ra cánh tay của các nàng. đối các nàng la lớn, để hai người này thoáng thanh tỉnh một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.